Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 809, chương 809, thuần hổ nữ lang, tinh tinh. Góc truyện audio.com, không có gì ta còn muốn cảm ơn ngươi nhắc nhở đâu, Chu Diệp nói. Lại hỏi một câu, biểu diễn xiếc thú chừng nào thì bắt đầu a? À ta suýt chút nữa quên đi vé, tiểu thư vội vàng nói. Chúng ta gánh xiếc thú một ngày chỉ biểu diễn hai trận. Một hồi là 1 giờ trưa nửa mở bắt đầu, một cái khác chàng là 7:00 tối bắt đầu, ngươi muốn nhìn cái nào một hồi? Ách, Chu Diệp có chút buồn bực, hắn bất đắc dĩ nhìn một chút đồng hồ tay của mình. Bây giờ mới vừa vặn hơn 10:00 sáng một chút, nói như vậy nếu như muốn bồi nhà mình 5 cái tai thú la lị chơi xong một vòng trở lại. Một chút như vậy nửa trận kia chính mình nhất định là không giữ được, cho ta định thành 7:00 tối trận kia a à, tốt, vé tiểu thư nói, từ Chu Diệp trong tay nhận về xiếc thu phiếu, dùng chương đánh lên 7 giờ buổi chiếu phim tối hình vẽ. Cảm tạ Chu Diệp nói cầm lấy phiếu, thuận miệng vẫn nói, không biết ta có hay không vinh hạnh, mời tiểu thư buổi tối cùng đi ăn tối, xem như nhắc nhở ta tạ lễ. Nghe được Chu Diệp mời, vé tiểu thư thiếu chút nữa thì đáp ứng. Dù sao, không có mấy người nữ nhân có thể cự tuyệt Chu Diệp, nhưng mà nữ tính thận trọng để cho nàng sắp nói ra khỏi miệng tốt đã biến thành vậy, phải xem buổi tối ngươi có thể hay không đụng tới ta. 16 ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ gặp lại, Chu Diệp rất có thâm ý nở nụ cười. Tiện tay đem ngựa vé xem kịch cất vào trong túi của mình. Hướng về đứng ở một bên ăn kẹo đường một bên chờ mình mua vé tai thú các loli đi tới, tốt nói cho các ngươi biết một cái tin tức xấu. Xiếc thú bây giờ không bắt đầu diễn, tại sao có thể như vậy? Kaka là người xấu, nhìn xem quần tình kích phấn tai thú các loli. Chu Diệp cười đợi các nàng tạo oán xong phía sau, mới nói lần nữa, sẽ nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Chúng ta có thể thật tốt ở đây chơi một ngày phía sau. Lại đi nhìn xiếc thú quá tốt rồi, Kaka ta muốn đi ngồi đu quay ngựa. Kaka ta muốn đi ngồi xe điện đụng tốt tốt đều ngồi. Một cái đều không thiếu, Chu Diệp nói. Trực tiếp dẫn nhà mình tai thú các loli, hướng về khu vui chơi đi đến, không nghĩ tới. Tới một chuyến khu vui chơi còn có thể đụng tới một cái cung tưởng cần cần như thế giống nhau một người đẹp. Đã đáng giá hắn xuất thủ, tâm tình thật tốt, Chu Diệp mang theo nhà mình 5 cái tai thú la lị tại khu vui chơi như bị điên chơi, không nói những cái khác, chỉ là xe điện đụng tai thú các loli liền chơi hơn 1 giờ. Nếu như không phải Chu Diệp dùng khác chơi trò chơi công trình dẫn dụ những thứ này tiểu la lị nhóm, các nàng còn nghĩ nhiều hơn nữa chơi một hồi đâu. Tàu lượn siêu tốc đu quay ngựa nhà ma thổi phồng tòa thành dòng nước xiết dũng tiến đu quay, cái này một vòng chơi xuống nếu như không phải Chu Diệp cưỡng bức tiểu la lị nhóm ăn cơm, ở giữa các nàng liền cơm cũng không muốn ăn, thật sự là chơi điên rồi a. Cho dù là Chu Diệp cưỡng bức các nàng ăn cơm, các nàng cũng không muốn bỏ lỡ chơi trò chơi hạng mục, liền cơm chưa cũng là Chu Diệp mua được. Các nàng trực tiếp tại trên đu quay bên ăn, dùng tiểu bạch lời nói chính là đứng cao ăn hơn đương nhiên, Chu Diệp còn dẫn tiểu bạch đi nhìn nhìn nàng đã từng chiến đấu qua chỗ. Vườn bách thú bắc cực ngân hồ lồng nơi đó đã sớm hoang phế. Bỏ vào mấy con khỉ thật giả lẫn lộn. Thú vị là, Chu Diệp mang theo tiểu la lị tham quan vườn bách thú thời điểm. Còn đụng phải chỉ là một cái tiểu p hài viên soái đối với viên soái. Tiểu bạch chỉ là khi hắn là một cái trước đó thấy qua hùng hài tử mà thôi, rõ ràng. Cái gì xả thân cứu tiểu bạch các loại tiết mục, bởi vì Chu Diệp xuất hiện, đã không có, ngược lại là mấy cái hùng hài tử hướng về trong lồng hầu tử ném hòn đá thời điểm. Bị viên soái cho ngăn trở, hy vọng cái này hầu tử cũng là yêu quái a, đến lúc đó lại đến diễn một màn. Nữ kim cương vì mến yêu nam nhân tại Đông Phương Minh Châu bên trên đi phi cơ, tiết mục liền thú vị. Mặc dù trong sân chơi, rất nhiều chơi trò chơi hạng mục tại Chu Diệp xem ra. Không phải sơn trại bản chính là phiên bản thu nhỏ, nhưng mà cái này đã đủ để cho tai thú các loli chơi tận hứng nói cho cùng. Ở niên đại này, Rất nhiều thứ không phải ngươi muốn mua liền có người bán lại nói. Viên trưởng tài chính cũng không như vậy phong phú a, có thể làm được một bước này. Coi như là tốt vô cùng. Thời gian bất chi bất giác đã đến 6 giờ tối, Chu Diệp mang theo các loli tại công viên trò chơi phụ cận tìm một nhà tiệm mì nhét đầy cái bao từ phía sau. Trực tiếp mang theo các nàng đi tới gánh xiếc thú trụ sở, lúc này ở đây đã bắt đầu bằng phiếu vào sân mà vé tiểu muội cũng đã đổi một người. Đối với cái này, Chu Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao. Gánh xiếc thú vé tiểu muội rất nhiều cũng là gánh xiếc thú nội bộ các cô gái tạm thời khách xuyến. Một cái có thể bị viên trưởng mời tới gánh xiếc thú. Người có thể trông cậy vào hắn kinh phí có nhiều phong phú. Còn mặt khác chuyên môn thuê một cái vé tiểu thư. Chu Diệp đối với cái này càng cảm thấy hứng thú hơn hắn đang suy đoán. Cái kia cùng tưởng cần cần có như thế khuôn mặt nữ hài. Ở nơi này cái gánh xiếc thú bên trong, đến cùng là thân phận gì, tốt nhất là luyện tập kỹ lý do tất cả mọi người hiểu. Theo người xem dần dần ra trận, toàn bộ xiếc thú lều lớn bên trong chỗ ngồi dần dần đều ngồi đầy người, Chu Diệp hơi nhìn lướt qua. Thượng tọa tỷ lệ có chừng 9 thành tả hữu, dù sao chỉ là một cái tiểu gánh xiếc thú. Hơn nữa còn là ngày đầu tiên ở đây biểu diễn xiếc thú, cái này thượng tọa tỷ lệ đã tốt vô cùng. Các nữ sĩ, các tiên sinh hoan nghênh đi tới ma đô gánh xiếc thú. Kế tiếp chúng ta sẽ vì các ngươi dâng lên một hồi đặc sắc biểu diễn xiếc thú. Bây giờ biểu diễn bắt đầu. Xiếc thú đầu tiên ra sân chính là một đội cưỡi ngựa hán tử biểu diễn thịnh trang vũ bộ. Đối với cái này Chu Diệp không có hứng thú chút nào, năm cái tai thú la lị thì nhìn nồng nhiệt. Tại Chu Diệp xem ra, cái này gánh xiếc thú biểu diễn cũng liền như vậy, nên nói như thế nào đâu. Cơ bản không có gì ý mới thuật cưỡi ngựa biểu diễn. Tập kỹ biểu diễn, cổ điển ảo thuật, như thuật biểu diễn trên không phi nhân, trong lồng xe bay những thứ này biểu diễn nhìn tiểu bạch các nàng vui vẻ không thôi, đối với các nàng tới nói. Yêu giới thật đúng là không ngựa hí kịch, mặc dù rất nhiều thứ tại các nàng xem tới. Chính mình liền có thể nhẹ nhõm làm được, nhưng mà cũng có rất nhiều đồ vật là các nàng làm không được, tỉ như trong lồng xe bay. Mà Chu Diệp thì một mực tìm kiếm lấy cái kia khuôn mặt quen thuộc, nhưng mà hắn vẫn luôn không thấy tấm kia quen thuộc gương mặt xinh đẹp. Nếu như không phải hắn mang theo 5 cái tiểu la lị, nói không chừng đã sớm vọt tới hậu trường đi tìm người. Phía dưới cho mời chúng ta Tinh Tinh tiểu thư vì mọi người mang đến một hồi đặc sắc tuần thú biểu diễn. Theo lời của người chủ trì âm thanh rơi xuống, đầu tiên ra sân không phải cái kia tuần thú sư tiểu thư. Càng không phải là cái kia thú, mà là mười mấy cái tiểu hòa tử. Mỗi người bọn họ đều ôm một cái rộng hơn 1 mét. Cao hơn 2 mét lưới sắt chạy tới trên đài, ngay tại người xem có chút kinh nghi nghị luận lộn xộn 450 lộn xộn thời điểm, người chủ trì âm thanh lại lần nữa vang lên, bởi vì chúng ta tuần thú biểu diễn có chút nguy hiểm. Vì khán giả an toàn nghĩ, chúng ta cần trang bị thêm một chút biện pháp an toàn, mời mọi người chờ một chút. Chỉ cần một chút thời gian, lời của người chủ trì nói không sai. Cái kia mười mấy cái tiểu hòa tử đi tới đi lui mấy chuyến phía sau ở giữa sân bãi bên trên. Bị tạm thời ghép lại trở thành một cái lỗ hổng thiên đại lồng sắt cho mời chúng ta mỹ lệ hào phóng Tinh Tinh tiểu thư. Theo chủ trì âm thanh, Chu Diệp cuối cùng thấy được mình muốn nhìn thấy tấm kia dung mạo, lúc này Tinh Tinh sớm đã không phải ban ngày vé thời điểm mặc áo sơ mi trắng cùng quần. Jean lộn xộn nhà ở mỹ nữ. Thay vào đó là người mặc hiển lộ rõ ràng nàng có lồi có lõm vóc người bó sát người da trang. Cầm trong tay roi ra, cái cổ treo cái còi mỹ nữ tuần thú sư mà đi theo sau lưng nàng. Là một cái thân dài chừng 2 mét lão hổ Tinh Tinh, mà cũng không phải loại kia lỗ hổng thịt tương đối nhiều da trang. Mà là toàn bộ bao trùm thức da trang. Dù sao cái này năm 96 hoa quốc dân phong còn không có cởi mở như thế. Còn nữa, mặc dạng này da trang cũng tương đương với nhiều một tầng chắc chắn. Thuần hổ nữ lang Tinh Tinh, Chu Diệp cảm giác giống như đối với danh tự này có chút quen thuộc, hắn trong đầu hơi nhớ lại một chút. trong nháy mắt đã tìm được xuất xứ giảm béo du lịch đoàn. Chẳng thể trách giống Tưởng Cần Cần đâu, cô nàng này chính là Tưởng Cần Cần vai trò A. Mà giờ khắc này, một người một hổ đã đi vào trong sân. Khán giả nhất thời hưng phấn đứng lên. Dù sao huấn hổ biểu diễn cái gì, cơ bản rất ít có thể nhìn thấy ngay lúc này, đi theo Tinh Tinh sau lưng lão hổ đột nhiên mở ra máu của mình bồn miệng lớn. Một tiếng hổ khiếu kia thật là chấn kinh tứ tọa. Cách chương.